Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 721, Tiên Đạo Người Thứ Nhất. Thiên giới hung hiểm, trên có tinh trời, dưới có 36 tầng vực sâu, ở giữa có từng tòa đại lục, hải dương cài răng lược, quay chung quanh thiên giới, vật chất giới, lại có vô số thật to nho nhỏ vị diện. Tại thiên giới phía trên, cùng tinh hải ở giữa, lại có viễn cổ thần chiến vỡ vụn cổ lão đại lục hình thành vị diện chiến trường. Vị diện trong chiến trường, có bất hủ chân thần thậm chí vĩnh hằng thần vương di vật, như thần khí, thần tính, thần huyết, vỡ vụn thần cách thậm chí là hoàn chỉnh thần cách cùng hoàn chỉnh thân thể. Chất chứa vô số cơ, duyên. Lại tăng thêm bên trong địa thủy phong hỏa các loại pháp tắc càng thêm rõ ràng. Vì vậy hấp dẫn ức vạn siêu phàm giả, bất hủ chân thần tiến vào trong đó. Sát phạt tranh đấu, thường thường có cũ thần vẫn lạc, cũng thường xuyên có tân thần tấn thăng. Hỏa thần áo gia văn chính là tại vị diện chiến trường thành thần. Nói đến nơi này, Huyền Ngu sắc mặt có chút nặng nề, dừng một chút. Tiếp tục nói, không nói vị diện chiến trường, vẻn vẹn là thiên giới, cũng có vô số siêu phàm giả, vô số thần điện, vô số thế lực giao thoa. Cực kỳ phức tạp, mới tới lúc, đệ tử chờ ở một phàm nhân quốc gia tiềm cư tu hành. Nhưng khó tránh cũng sẽ có xung đột, nhị sư huynh cùng cửu sư đệ chưa tấn thăng nguyên thần, liền bất hạnh mất mạng. Tam sư huynh cùng thất sư huynh đều tu thành chân tiên, nhưng cũng tại vị diện chiến trường chiến tử. Tứ sư huynh cùng lục sư huynh khốn đốn tại nguyên thần cảnh giới khó mà đột phá. Vạn hạnh được đại sư tỷ tìm tới thần tính, trợ hai vị sư huynh chuyển tu man thần chi pháp. Về sau tứ sư huynh lại tại vị diện chiến trường, đạt được một viên chiến thần thần cách. Luyện hóa về sau trở thành chiến thần, không kém địa tiên. Lục sư huynh tại vị diện trong chiến trường, đạt được một viên vận mệnh chi thần thần cách, luyện hóa về sau trở thành vận mệnh chi thần, thông hiểu chúng sinh mệnh vận. Sư huynh đệ bên trong, chỉ có đại sư tỷ, ngũ sư huynh còn có đệ tử ba người, tu thành địa tiên. Lục Thanh Phong tại man thần giới bên trong, thu 9 cái thân truyền đệ tử, cái này 9 tên đệ tử tại vật chất giới bên trong, được xưng là Quảng Nguyên cửu tử, từng cái vốn là thiên kiêu, tất cả đều ngưng tụ thành kim đan phi thăng thiên giới. Nhưng thiên kiêu cũng có chia cao thấp, 4 đệ tử huyền thành tử, bản danh Simon, xuất thân ngưu đầu nhân nhất tộc, cùng đại đệ tử huyền ninh tử. Bởi vì cùng Lục Thanh Phong gặp nhau giáo sớm, rất có duyên phận, mới bị Lục Thanh Phong thu làm thân truyền. Nhưng tư chất tại chư đệ tử bên trong, xếp tại cuối cùng, không thể tu thành chân tiên. Cũng tại Lục Thanh Phong dự kiến bên trong, lại không nghĩ rằng, mượn nhờ thần tính chuyển tu man thần chi đạo về sau, bây giờ lại thành một tôn chiến thần. Nhưng so sánh tiên đạo địa tiên, còn có lục đệ tử huyền tâm tử, huyền tâm cùng huyền ninh, đều là hắc ngục tộc xuất thân. Lục Thanh Phong truyền cho hắn là phù kiếm điển cùng thất cầm tiểu diễn thần số. Vốn là am hiểu thôi diễn thiên cơ, không nghĩ tới nhân duyên tế hội, lại thành cái này man thần giới bên trong một tôn vận mệnh chi thần. So sánh cùng nhau, nhị đệ tử huyền nhân cùng 9 đệ tử huyền núi thiên tư càng tốt hơn. Đáng tiếc số phận không tốt, chưa tấn thăng nguyên thần liền chết bởi tai vạ bất ngờ. Thực sự đáng tiếc, còn có 3 đệ tử huyền lý cùng 7 đệ tử huyền kiếm, cũng đều là thiên tư không tầm thường, thậm chí đã tu thành chân tiên, vốn có nhìn địa tiên, làm sao chiến trường vô tình, con đường gian khổ. Dù là chân tiên, cũng sẽ vẫn lạc, không chỉ đám bọn hắn. 24 danh ký tên đệ tử bên trong, tử thương càng nhiều, chỉ có một vị huyền không tử tu thành địa tiên. có khác Huyền Phương, Huyền Vân hai người phân biệt thành tựu lôi thần cùng hủy diệt chi thần. Những người còn lại hoặc là bỏ mình, hoặc là còn tại chân tiên chi cảnh, thánh vực, bán thần cảnh giới dừng lại, tu thành địa tiên, chân thần hy vọng xa vời. Ngược lại là Quảng Nguyên Tiên Tông hai tôn hộ pháp tất cả đều thành tựu không nhỏ. Trong đó Khô Lâu Vương phép đi năng bằng vào Huyền Ngọc Trương, luyện thành Huyền Ngọc Bất Hóa Cốt, một đường hát vang tiến mạnh. Vậy mà còn tại năm đệ tử huyền chính cùng ký danh đệ tử huyền không trước đó tu thành địa tiên. Mà địa ngục tam đầu huyền Bét Trăng thì là bằng vào ngũ hành âm sát địa cực chân hỏa tung hoành vị diện chiến trường, tu hành cực nhanh, từ một khối thần cách mảnh vỡ bên trong, ngộ ra bạo chi huyền ảo, nhất cử thành tựu hỏa thần. Ngoài ra, còn có Huyền Ninh tọa hạ đại đệ tử Tĩnh Vân tu thành địa tiên. Huyền Chính tọa hạ đệ tử Tĩnh Thật tu thành chân thần. Đây chính là Quảng Nguyên Tiên Tông cao cấp nhất chiến lược tình huống địa tiên. Huyền Ninh, Huyền Chính, Huyền Ngu, Huyền Không, Phép Đi Năng, Tĩnh Vân, Chân Thần, Huyền Thành, Huyệt Tâm, Bét Trăng, Huyền Phương, Huyền Vân, Tĩnh Thật, tổng cộng 12 vị địa tiên, chân thần cường giả, trong đó Huyền Ninh, Huyền Ngu đều là địa tiên ở trong đứng đầu nhất tồn tại. Cường đại thần lực đều không phải địch thủ, đối đầu thần vương cũng có sức đánh một trận. Có thể xưng Quảng Nguyên Tiên Tông định hải thần châm. Cái này 12 vị vì dòng chính. Ngoài ra, lại có 9 vị chân thần bám vào Quảng Nguyên Tiên Tông môn hạ. Xem như khách khanh trưởng lão một loại. Bất quá thực lực yếu kém. Đa số yếu ớt thần lực. Nhược đẳng thần lực. Mạnh nhất cũng chính là một cái trung đẳng thần lực phong thần. Quảng Nguyên Tiên Tông bây giờ thực lực, mặc dù vẫn còn so sánh không lên 6 đại thần hệ bất kỳ một cái nào thần hệ, nhưng cùng những cái này tiểu thần hệ so sánh, cũng có thể được xưng tụng đỉnh tiêm. Đặc biệt là đại sư tỷ, chiến lược đuổi sát thần vương, được vinh dự tiên đạo người thứ nhất. Thần vương phía dưới không địch thủ, phóng nhãn thiên giới, trừ 6 đại thần vương bên ngoài, miễn cưỡng có thể cùng đại sư tỷ đánh ngang ngược lại là có mấy người. Nhưng có thể đánh bại đại sư tỷ, một cái cũng tìm không thấy. Huyền Ngu nhìn phía xa, 12 ma thần biến hóa thành thạo, cùng Quang Minh thần vương đấu chiến cũng không lộ e sợ Huyền Ninh tử. Trong mắt đều là kính trọng, kính nể, có thể nói, những năm gần đây, Quảng Nguyên Tiên Tông không có hắn Huyền Ngu, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu là không có vị này đại sư tỷ, sợ là đã sớm sụp đổ mất. Chẳng những là Huyền Ngu, chính là xưa nay kiệt ngạo địa ngục tam đầu huyền Bét Trăng cùng vị kia trung đẳng thần lực phong thần khách khanh, đối Huyền Ninh tử cũng là tôn sùng đầy đủ, cam nguyện đi theo tiên đạo người thứ nhất. Lục Thanh Phong nhìn về phía vị này đại đệ tử, gật đầu không ngừng, để tay lên ngực tự hỏi, cho dù đổi lại là hắn, cũng không dám nói có thể tại chư thần vây quanh man thần giới, đem Quảng Nguyên Tiên Tông phát triển đến như nơi đây bước. Hoặc là nói, hắn đã thất bại qua một lần, ném đi một cái mạng, mà Huyền Ninh tử thế nhưng là một cái mạng, gần như đánh thông quan, mà lại tựa hồ lập tức liền muốn thông quan. Tại cái này phương diện, Lục Thanh Phong không bằng hắn cái này đại đệ tử. Sư không cần mạnh hơn đệ tử, đệ tử không cần không bằng sư. Lục Thanh Phong cười, nhìn thấy đệ tử có thành tựu như thế này, hắn trong lòng vui mừng đồng thời cũng thấy mở mày mở mặt. Cái gì Lục Đồng tôn giả, cái gì Ân Thái Tuế, phái ra tọa hạ từng cái chân tiên chuyển thế, lại tất cả đều bị hắn đệ tử đè xuống, không nổi lên bọt nước, tất nhiên là hào quang. Lục Thanh Phong tâm tình vui vẻ, đem trước đây được nghe không ít đệ tử thân tử đạo vẫn vẻ lo lắng quét tới không ít. Con đường phân sinh tử, không chứng đạo, bỏ mình khó tránh khỏi, Lục Thanh Phong tu hành những năm này, thường thấy sinh tử, dần dần cũng tại quen thuộc, chỉ là tiếc nuối, hắn nếu là có thể sớm đến chút thời gian, có thể mấy cái kia tu thành chân tiên đệ tử còn có nhìn có thể thành địa tiên. Miễn đi luân hồi nỗi khổ, đương nhiên, nếu là sớm đi, hắn chỉ là địa tiên thậm chí chân tiên tu vi, sợ cũng khó từ Lục Đồng Tôn giả cùng Ân Thái Tuế dưới mí mắt tiến vào man thần giới. Nghĩ những thứ này vô dụng, Lục Thanh Phong chuyên tâm nhìn về phía trên trận, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Huyền Ninh Tử không hổ là chư thiên khó gặp một lần ma đạo hạt giống. Tu tập, thập nhị đô thiên ma thần pháp, thành tựu cực cao. Chiến đấu hung tính 10 phần, sát phạt quả đoán, như là thần ma, tóc dài tùy ý, khuôn mặt túc sát. 12 vị ma thần bày ra đại trận, trận thế cùng ma thần chi lực gia trì tự thân, khiến cho nàng thực lực tăng vọt, trường thương nơi tay, võ nghệ thành thạo, khó khăn lắm có thể cùng thần vương so đấu. Lục Thanh Phong cẩn thận nhìn lại, nhưng thấy 12 vị ma thần trước mặt, kỳ phiên phấp phới, tất cả đều là nhị giai tiên khí, mà 12 cán cột cờ hội tụ, bị Huyền Ninh Tử giữ tại trong tay kia cây trường thương. Càng là tứ giai tiên khí, uy năng cực lớn, có thể cùng Quang Minh Thần Vương trong tay chủ thần khí Quang Minh Chi Thư so sánh. Đại sư tỷ từ vị diện chiến trường, vơ vét thần khí mảnh vỡ, tốn thời gian 10 vạn năm, cuối cùng mới luyện thành cái này 12 cán đô thiên minh vương kỳ. Uy lực vô tận, Huyền Ngu thấy lão sư nhìn về phía 12 cán đô thiên minh vương kỳ, lên tiếng nói, thì ra là thế. Lục Thanh Phong nghe gật đầu, tứ giai tiên khí khó mà một lần mà thôi. Tự liền hắn trên tay lấy bản thể thanh tịnh pháp trúc luyện thành thanh tĩnh trúc trượng. Cũng là tại trước đây không lâu mới trở thành tứ giai tiên khí. Huyền Ninh Tử nhốt ở man thần giới, có thể có tứ giai tiên khí, tất nhiên là lạ thường. Nhưng nếu là lấy thần khí mảnh vỡ luyện thành, ngược lại là có một tuyến khả năng. Tiếp tục xem đi, Quang Minh Thần Vương tiêu sái như ý. Dầm dầm, trong tay Quang Minh Chi Thư tùy ý lật qua lật lại, liền có huyền ảo bắn ra, có thần thuật giáng lâm, hoặc là hóa thành trường kiếm, hoặc là hóa thành cự phủ, hoặc là hóa thành vạn tiễn, khiến Huyền Ninh Tử khó mà cận thân, ngàn khó vạn hiểm, rốt cục tới gần, bạo khởi một thương đâm về Quang Minh Thần Vương, đâm trúng về sau. Mới phát hiện đúng là huyễn ảnh, đây là quang minh pháp tắc bên trong huyễn ảnh phân thân huyền ảo. Ẩn chứa pháp tắc, thực khó bắt sờ, Huyền Ninh Tử không ngừng đoạt công, thương ra như rồng, tự thân cũng khó phòng bị hoàn toàn. Cho dù có thái âm độ ách bào bao phủ, quần áo cũng bị thánh quang bị bỏng ra mấy cái lỗ lớn, lộ ra tuyết trắng bả vai. Nhưng Huyền Ninh Tử không để ý, càng đánh càng hăng, Quang Minh Thần Vương nhìn xem nhẹ nhõm, nhưng cũng chỉ có thể không ngừng tiêu hao, dây dưa, muốn thời gian ngắn cầm xuống Huyền Ninh Tử, nhưng cũng là si tâm vọng tưởng. Quang Minh Thần Vương tại thiên giới 6 đại thần vương bên trong, dù không tính mạnh nhất, nhưng cũng có thể sắp xếp bên trên 3-4 vị. 8000 năm trước, đại sư tỷ lần thứ nhất cùng Quang Minh Thần Vương đại chiến, còn lộ ra chật vật, lúc này đối đầu Quang Minh Thần Vương, lại có thể không chút phí sức. Nhìn tới, trước đây những cái kia miễn cưỡng còn có thể cùng đại sư tỷ đánh ngang cái gọi là 9 đại cường giả, bây giờ cũng không phải đại sư tỷ đối thủ. Huyền Ngu cũng có chút thời gian không thấy Huyền Ninh Tử xuất thủ qua. Lúc này gặp, biết vị này đại sư tỷ đạo hạnh lại có tiến bộ, hắn ra sức đuổi theo, cuối cùng giữa hai người chênh lệch nhưng vẫn là bị càng kéo càng lớn. Điện thoại bưng, có thể chiến thần vương. Huyền Ninh lúc này thực lực cùng lúc trước tân tấn thiên tiên tần chăn ứng tại sàn sàn với nhau. Lục Thanh Phong ngưng lông mày nhìn lại, nhưng thấy Huyền Ninh Tử đấu chiến say xưa, nhưng cuối cùng vẫn là địa tiên, dần dần kiệt lực, lại tại lúc này, khí cơ chợt tăng vọt, nhìn qua không giống như là vận dụng bí thuật. Lúc này, Lục Thanh Phong trong mắt linh quang lấp lánh, nhìn thấy Huyền Ninh Tử thể nội một điểm huyền quang bắn ra. Ngay sau đó pháp lực tăng nhiều, 12 vị đô thiên ma thần ngửa mặt lên trời gào thét. Cũng đều hung tính, uy năng phóng đại, đại sư tỷ tại vị diện chiến trường, đạt được viễn cổ hủy diệt thần vương một đoạn đầu ngón tay. Mượn nhờ 12 ma thần, luyện hóa ra 12 giọt thần vương huyết tủy cùng 12 giọt thần vương chi lực. Trong đó thần vương chi lực sau khi dùng, có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong bộc phát thần vương chi lực. 12 giọt thần vương chi lực là Quảng Nguyên Tiên Tông nội tình. Chỗ cũng là Huyền Ninh Tử cùng Huyền Ngu hai vị này đỉnh tiêm địa tiên đối kháng thần vương địa khí chỗ. Giờ phút này thấy đại sư tỷ nuốt thần vương chi lực, Huyền Ngu hai mắt trừng lớn, đại sư tỷ đây là đánh ra chân hỏa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.